Ta sống lại ở thế giới One Piece. Chương 149, Luffy vs đầu bò. Góc truyện audio.com. Chấm, Yaraga khổng lồ vẫn tiếp tục tiến lên. Một lúc lâu sau, đám hải quân bắt đầu lên những tòa nhà nổ súng thẳng vào người của nhóm mũ rơm. Zoro nhàm chán lấy kiếm chặn từng viên đạn đang bay đến. Aizora thì trực tiếp mở ra lòng khi bảo vệ cả Nami và Chopper. Sau đó bắt chéo chân, nhàn nhã nhìn lên trời. Nè Aizora, Nami nói, cậu nói xem Sogeking rơi xuống chỗ nào rồi. Aizora nói, quay về chỗ mấy người khổng lồ rồi. Sanji vừa phải nắm lấy sợi dây điều khiển Yaraga vừa phải tránh né từng viên đạn. Tâm trạng buồn bực lại nhìn thấy hai người nhàn nhã nói chuyện thì bắt đầu nổi nóng. Nhưng mà chưa kịp nói gì thì đã bị một viên đạn xẹt qua khóe mắt. Cơn tức giận lên tới đỉnh điểm. Sanji hét lên, lũ khốn kiếp, sau đó sút mạnh một phát. Một vách gỗ trên lưng Yaraga lập tức bị đạp bay ra ngoài. Trúng vào mấy tên hải quân đang nổ súng. Quay đầu lại nhìn thấy Chopper đang gật gù, giống như là đang lắng nghe thứ gì. Lại liếc mắt nhìn con Yaraga đang gầm gừ trong miệng. Sanji hỏi, cậu nói chuyện với nó à, Chopper? Chopper quay đầu nói, hai con kinh bun này tên là Sodom à Gomora. Trong lúc họ sắp bị tiêu hóa trong bụng của Hải Vương thì đã được gia đình Franky cứu. Lúc đó Franky nói, chúng tao ăn no rồi nên không ăn bọn mày đâu. Kể từ lúc đó, Sodom và Gomora đã thề sẽ trung thành với Franky, như là phụ hỏa. Còn Yaraga gầm gừ một tiếng. Sau khi nhìn Yaraga một lúc, Sanji nói, không, không phải vậy đâu. Thật ra chúng chỉ tình cờ ở trong bụng của con hải vương. Mà con hải vương đó lại là bữa ăn của gia đình Franky thôi. Nami nói, có lẽ vậy. Sanji nói, mà thôi, được rồi, ngươi làm ơn nhìn về phía trước đi. Thế này nguy hiểm lắm. Grrr, Chopper quay lại nói. Cậu ta nói, tôi sẽ dành cả cuộc đời vì đại ca Franky. Sanji nói, chúng có vẻ rất vui vì có người hiểu được chúng nói gì. Aizora nói, cậu lo nhìn đường đi Sanji. Cậu là người điều khiển đó. Sanji nói, ta vẫn đang nhìn đường đây. Ngồi không thì im đi. Aizora ngồi dậy chỉ về phía tòa án nói. Luffy kia, nhìn về hướng Aizora chỉ. Đến khi thấy một cái chấm màu đỏ đang leo lên nóc tòa án thì Nami nói. Thấy cậu ta rồi. Đi tới đó không? Aizora nói. Tớ đưa các cậu qua. Nhưng mà không chờ đám người nói gì, Aizora đã biến mất tại chỗ. Bùm, một tiếng pháo phát ra. Quả pháo bay thẳng vào giữa tim của con Yaraga đang chở nhóm mũ rơm. Trong lúc mọi người giật mình, Aizora rút kiếm ra chém tới phía trước. Keng, tiếng ma sát vang lên. Sau đó hai mảnh của quả pháo to gấp đôi đầu người bay qua hai bên của con Yaraga. Khi hai mảnh pháo đập xuống đất, một tiếng nổ không lồ phát ra. Aizora nhìn thấy ở trên một mái nhà, có ba người đang nạp đạn vào trong nòng pháo. Ánh mắt dần dần hiện lên sự phẫn nộ. Aizora giơ thanh kiếm ra trước người. Tay trái vuốt qua lưỡi kiếm. Lưỡi kiếm nhanh chóng được một màng ki thật mỏng bao lấy. Ta sẽ cho các ngươi thấy. Tay phải đưa kiếm ra sau. Cơ bắp nổi lên. Aizora nói. Cơn tức giận của vị thần miền duyên hải. Nhẹ nhàng chém ngang, một luồng kiếm khí bay ra. Trên đường đi nó kết hợp với không khí dần dần biến lớn lên. Đến khi chém ngang cơ thể của ba tên hải quân thì kiếm khí dần dần biến mất. Tưởng là đã kết thúc, nhưng mà một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua. Kiếm khí lại tiếp tục xuất hiện. Lần này còn lớn hơn lần trước. Nó bay thẳng về phía bên trái của đảo Tư Pháp. Trên đường đi, từng tòa nhà bị chém làm đôi ầm ầm đổ xuống. Nhìn thấy gần trăm tòa nhà bị san bằng. Aizora gãi đầu nói. Lần đầu dùng, không khống chế tốt. Ha ha ha ha. Zoro cầm kiếm nghĩ. Cậu ta. Chấm. Sanji nghĩ. Lại mạnh hơn rồi. Aizora bay trở về ngồi trên ghế nói. Tớ nghỉ một chút. Chiêu đó tốn kỳ nhiều quá. Zoro và Sanji nghĩ. Không tốn mới lạ. Nami nói. Không sao. Chúng ta cũng gần tới tòa án rồi. Chopper nói. So đầm cảm ơn cậu kia. Aizora nói. Không có gì. Trên nóc của tòa án. Luffy đang đứng đối diện với một người mặc áo đen có mái tóc hình đầu bò. Luffy nhìn ra tòa tháp cao sau lưng tên đầu bò nói. Robin ở trong tòa nhà đó đúng không? Tránh đường đi, đầu bò. Dường như các ngươi vẫn chưa hiểu. Tên đầu bò nói. Việc mà các ngươi đang làm là đối đầu với cả thế giới. Luffy hỏi. Ngươi đang làm nhảm gì đấy? Ở các đại dương trên thế giới, bọn ta có sức ảnh hưởng tới 170 quốc gia. Hòn đảo này thuộc quyền sở hữu của chính phủ thế giới. Khi ngươi xâm phạm hòn đảo này, có nghĩa là ngươi đã quyết định chống lại 170 quốc gia. Khi chính phủ đưa ra thông báo, các ngươi sẽ bị truy nã trên toàn thế giới và các ngươi sẽ có một kết cục bi thảm. Các ngươi có tối đa là 10 người. Chỉ là một lực lượng chẳng đáng nhắc đến. Luffy nói. Tránh ra. Đừng cản đường ta. Chấm. Tên đầu bò nói. Dù ta có tránh ra hay không, thì số phận của các ngươi cũng đã được quyết định từ khi các ngươi xông qua đảo Tư Pháp. Chống cự là vô ích. Các ngươi sẽ không đấu lại. Rokushiki. Lục thức. Của bọn ta. Sức mạnh của chúng ta nằm ở một đẳng cấp khác nhau. Luffy bóp chặt nắm tay nói. Nhưng ta nghĩ là mình sẽ thắng. Gomu Gomu no. Cao su cách chương.